Chương 187, đợt thứ 2 tranh tài kết thúc. Mạc Sơn khi nhìn đến Đồng Đại Lực sau khi lên đài, hắn con mắt có chút sáng lên, khỏe miệng cũng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nay mặc dù Đồng Đại Lực cảnh giới chẳng qua chỉ là nửa bước Vũ Hoàng, nhưng là đem thực lực chân thật, cũng đã đủ để cùng sơ nhập Vũ Hoàng cảnh giới cao thủ có thể liều một trận. Huống chi, hôm qua chính mình còn cố ý cho Đồng Đại Lực an bài một cái hậu thủ, tin tưởng hành hung tiểu tử trước mắt này, hẳn không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Mạc Sơn tâm tình liền tốt hơn nhiều, hắn quay đầu nhìn mình bên tay phải, tuy nhiên lại không có phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc. Cái tên kia thế nào không đến xem trận đấu, chẳng lẽ hắn là đã bỏ đi phách đao môn rồi không? Khóe miệng của Mạc Sơn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, tâm tình của hắn càng du nhanh. Trên lôi đài, Tiểu Cẩm ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở không thấy chính mình sư tôn sau, Tiểu Cẩm tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Vừa nghĩ tới sư tôn vì mình bỏ ra lớn như vậy giá, Tiểu Cẩm liền cảm thấy thập phần tự trách, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng sát ý mọc lan tràn. Hai tay Đồng Đại Lực thua ở sau lưng, hắn một bộ cao nhân đại năng tư thái, hoàn toàn không đem người trước mắt này coi ra gì. Ra tay đi, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Đồng Đại Lực trong mắt tràn đầy tự tin, hắn thập phần lạnh nhạt nói một câu. Tiểu Cẩm nghe được Đồng Đại Lực thanh âm sau, hắn chậm rãi tinh thần phục hồi lại, sau đó gánh lên quỷ đầu đại đao, liền đi tới trước mặt Đồng Đại Lực. Đồng Đại Lực sắc mặt không có biến hóa chút nào, hoàn toàn không đem Tiểu Cẩm coi ra gì, nhìn tư thế kia, phảng phất thật nếu để cho người trước mắt ba chiêu như thế. Tiểu Cẩm trong lòng có chút phiền não, nếu đối thủ khinh thường như vậy, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, chỉ thấy hai tay của hắn giơ cao đại đao, sau đó liền hung hăng dựng thẳng bổ xuống. Một đao này, Tiểu Cẩm dùng hết thập thành công lực, lưỡi đao hoa không khí, hung hãn hướng về phía Đồng Đại Lực bổ tới. Đồng Đại Lực đồng tử trực tiếp co rút lại mở, hắn theo bản năng muốn né tránh một đao này, nhưng là một đao này thật sự là quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Giáp giáp một tiếng truyền tới, Đồng Đại Lực cả người trực tiếp bị Tiểu Cẩm một đao cho đánh thành hai nửa, thậm chí ngay cả dưới người hắn sàn nhà, cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Cái gì? Mạc Sơn ở thấy một màn trước mắt sau, hắn chỉnh thân thể trực tiếp đứng lên, vẻ mặt không dám tin. Điều này sao có thể, đồng sư huynh lại thua, hơn nữa liền hắn một chiêu cũng không có tiếp. Phong Tuyết Sơn đệ tử đồng loạt kinh hô thành tiếng, bọn họ giọng thập phần khiếp sợ, giống như thấy quỷ. Có chút ý tứ. Sở Vân cũng là có chút nhíu mày, hắn nhìn xuống phía dưới Tiểu Cẩm trong ánh mắt, lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu. Rốt cục thì thấy một cái có uy hiếp đối thủ. Hoàng Tuyền thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. Người kế tiếp. Tiểu Cẩm chậm rãi thu từ bản thân quỷ đầu đao, hắn đem quỷ đầu đao chống trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn phía dưới mọi người. Các hạ thực lực không tệ, ta Lục Lục Đại Thuận Môn muốn lãnh giáo một phen, xin chỉ giáo. Dưới đài đột nhiên truyền tới một thanh âm, sau đó một bóng người liền bay tới. Bóng người kia mới vừa hạ xuống địa, Tiểu Cẩm liền trực tiếp mang quỷ đầu đao, nhẹ nhàng một đao lao qua cổ của hắn. Rắc rắc tới người trực tiếp đầu người chia lịa, thân thể té xuống đất, máu tươi cuồng bắn ra. Ngoa tào, tốt hung tàn! Phía dưới đông đảo võ giả, ở thấy trước mắt máu này tinh một màn sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi đứng lên. Người này thực lực thật giống như có cái gì không đúng, mặc dù từng chiêu khí thế bằng bạc, nhưng là lại trùng quy có một tia cứng rắn cảm giác. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng đối này phách đao môn nhân cũng dâng lên một tia hứng thú. Tại Hạ Lạt Bá Môn, Đạt Lạt Bát, mời. Một tên thân xuyên áo bào màu đỏ nam tử mới vừa đi tới trên lôi đài, hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp tắt thở, ngã trên đất. Tiểu Cẩm từ trong ngực lấy ra một tờ khăn tay, hắn lau sạch nhẹ nhẹ lên trong tay đại đao, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt hồng quang. Thoáng qua giữa, Tiểu Cẩm liền ngay cả chém ba người, phía dưới các võ giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rốt cuộc không người còn dám lên đài. Lại vừa là sau một nén nhang, Tiểu Cẩm thu từ bản thân quỷ đầu đao, liền trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống, sau đó trở lại phách đao môn lãnh địa. Hoàng Tuyên nhìn Tiểu Cẩm bóng lưng ly khai, hắn trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Hoàng Tuyên hôm qua nhưng thật ra là chú ý tới này Tiểu Cẩm, bởi vì hắn là tại chỗ vì số không nhiều mấy vị Vũ Hoàng một trong cường giả. Có thể cho dù Tiểu Cẩm là Vũ Hoàng, chỉ dựa vào hắn hôm qua bày ra kia đinh chút thực lực, Hoàng Tuyền cũng hoàn toàn không đưa hắn coi vào đâu. Bất quá, lúc này mới một ngày không thấy, người này tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy trên lôi đài, lần nữa leo lên một tên bóng người. Thất tinh môn Tống Nghĩa, mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Một tên người mặc màu xanh thẳm tinh bảo nam tử đứng ở trên lôi đài, hắn giọng ngẩng cao nói một câu. Tại hạ tiểu tinh môn Phong U Tĩnh, tới lãnh giáo một bóng người chậm rãi từ trong đám người đi ra, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền cùng này Tống Nghĩa đánh với nhau. Hai người thực lực ở trong mọi người là thuộc về tương đối cao, cũng đạt tới vũ vương đỉnh phong. Cuộc chiến đấu này rốt cuộc có đi một tí nhìn mặt, không hề giống như trước như vậy bị một chiêu đấm phát chết luôn. Giữa hai người, ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời không phân được trên dưới. Cuối cùng vẫn Tống Nghĩa kỹ cao nhất chủ, một trưởng đem Phong U Tĩnh cho chụp xuống lôi đài. Rất nhanh, lần nữa có một tên võ giả bay đi lên, tiếp tục cùng này Tống Nghĩa chiến thành một đoàn. Nay thực lực võ giả, rõ ràng không bằng trước lên đài người kia, vẹn vẹn mấy chiêu đi xuống, liền bị Tống Nghĩa đánh gục rồi. Chỉ chốc lát thời gian, lại có vài tên võ giả lên đài, cuối cùng toàn bộ bị đưa Tống Nghĩa từng cái đánh bại. Khóe miệng của Tống Nghĩa lộ ra một vẻ nụ cười thỏa mãn, ở đánh bại những thứ này lên đài võ giả sau, hắn liền phi thân đi xuống lôi đài, trở lại chính mình môn phái bên trong. Sau đó, bách môn thi đấu mới xem như chân chính bắt đầu, không có mấy cái biến thái quấy nhiễu, trận đấu rốt cuộc trở nên bình thường một ít. Nay đợt thứ 2 trận đấu, ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian, cuối cùng mới quyết định top 100 cường giả. Nay 100 danh thực lực võ giả, người người cường đại vô cùng, kém có ý nhất cũng đạt tới vũ vương hậu kỳ cảnh giới. Nay 100 danh cao thủ ở đây, phần lớn đều là lục lưu môn phái đệ tử, chỉ có rất ít mấy người là ngũ lưu trong môn phái thiên tài. Về phần lục lưu môn phái, ngoại trừ thiên đế phái trở ra, càng là không có bất kỳ một tên đệ tử có thể lên cấp. Bọn họ là trung tam môn bên trong chân chính tinh anh, thực lực cường đại vô cùng, vượt xa đồng giai cao thủ. Hôm nay trận đấu đến đây kết thúc, mời các tuyển thủ trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, ngày mai tiếp tục trận đấu. Lão giả tóc trắng sờ một cái chính mình phát tròm râu bạc phơ, sau đó liền cao giọng nói. Tất cả đệ tử rối rít rời đi, trở vào trong phòng, bắt đầu chuẩn bị lên ngày mai chiến đấu.